Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, lái về phía mãnh thú khu 7.900 phiếu tăng thêm. Hươu đảo khỉ đảo thoáng một cái đã qua, đến mới thiết lập Dương Đà quán thời điểm, mấy nữ hài tử rõ ràng hưng phấn lên, nơi này không giống trong thành vườn bách thú, du khách là có thể theo những động vật tiếp xúc gần gũi. Nhất là Dương Đà loại tính cách này xem như so sánh ôn thuần động vật. Từng cái Dương Đà đều bị tẩy rất sạch sẽ. An An tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó ăn cái gì? Miệng rộng nhai, thỉnh thoảng phun cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Liền liền Thạch Lỗi ba người cũng không nhịn được bị ngây thơ chân thành Dương Đà nhắm trúng mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Bốn cái nữ hài tử thì càng là cái yêu tràn lan. Trong ánh mắt tràn đầy đều là ánh sáng. Cũng chỉ có thời khắc thế này, Hồ Hiểu Hoa mang đến ba cô gái mới theo Tôn Di Y biểu hiện giống như đúc, không ngừng vây quanh mấy con dê còng đảo quanh, thỉnh thoảng còn duỗi ra tiểu tay vuốt ve một thanh. Nhìn Thạch Lỗi ba người là đại diêu kỳ đầu, thực sự không hiểu chẳng qua là cái động vật mà thôi, thế nào sẽ để cho mấy người nữ hài tử này hưng phấn phảng phất bọn họ ba đều không tồn tại. Giang Nguyên Siêu càng là trêu ghẹo nói, nhìn lấy không, mình ba liền khốn kiếp cũng không bằng. Hồ Hiểu Hoa nguyết hắn một cái, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Thạch Lỗi bĩu môi, bất đắc dĩ nói, Nguyên Siêu ca, mình có thể hay không dùng tên khoa học, lời này của ngươi nghe được cũng quá khó chịu. Giang Nguyên Siêu cũng cười lên ha hả. Tôn Di Y cầm trong tay Dương Đà thực vật, thỉnh thoảng đưa tới. Dương Đà đầu lưỡi một quyển liền ăn vào miệng bên trong. Tại nàng lòng bàn tay lưu lại dinh dính nước bọt. Nóng ướt, để Tôn Di Y lại có chút khiếp đảm. Lại có chút hưng phấn không thôi. Bốn cô gái thay nhau đầu quân ăn. Nhưng lại có một con dê còng cũng không biết là vận khí không tốt còn là như thế nào. Mặc kệ như thế nào đều ăn không được bốn cô gái trong tay thực vật. Nhất thời gấp, khóe miệng nhúc nhích. Đột nhiên tựa như là nhân loại như thế, hướng về phía các cô gái xì ra một miếng nước bọt. Nước bọt tư tán, bốn cái trên người cô gái trên mặt đều nhiễm không ít. Bị Dương Đà thình lình xảy ra tập kích, bốn cô gái đều hoảng sợ kêu to một tiếng, nhao nhao trốn đến ba nam nhân phía sau. Chỉ có lúc này, ba nam nhân mới rốt cục xoát ra một điểm tồn tại cảm giác. Cái này Dương Đà thế nào sẽ còn xông người nhổ nước miếng a? Tôn Di Y móc ra khăn tay, lau sạch lấy tinh xảo khuôn mặt, sầu mi khổ kiểm bộ dáng nhìn Thạch Lỗi buồn cười. Nó lão ăn không được đồ, vật liền gấp thôi. Cái này giống như là cẩu cẩu gấp hội cắn người, mèo tinh nhân gấp hội duỗi móng vuốt một dạng. Dương Đà công kích cũng là nhổ nước miếng. Bẩn chết, cái này tên đáng ghét. Nó ăn không được đồ, vật lại không phải chúng ta không cho nó. Chính nó chen không đến trách ai. Tại bốn cô gái không ngừng phàn nàn âm thanh bên trong, mọi người cười ha hả rời đi Dương Đà quán. Mới ra đến, Tôn Di Y liền vội vã không nhịn nổi đem nàng WeChat ảnh chân dung đổi thành nàng và Dương Đà chụp ảnh chung, miệng bên trong còn tại ghét bỏ Dương Đà tức giận nhà nước bọt. Nhưng vẫn như cũ không giảm nàng đối xuẩn manh Dương Đà yêu thích. Chúng ta qua mãnh thú khu đi. Hồ Hiểu Hoa đề nghị. Thạch Lỗi sau khi nghe xong lại là giật mình. Ngô Đông động vật hoang dã vườn thiết trí tương đối đơn giản. Sư hổ báo đều tại cùng một cái khu vực. Du khách muốn đi vào khu vực này, nhất định phải lấy du lãm xe. Là tuyệt đối cấm đoán đi bộ tiến vào. Theo lý thuyết, sư hổ báo loại này mãnh thú to lớn là không thể nào tại cùng một cái khu vực bên trong bình an vô sự. Nhưng cái này cũng đã nói lên cái gọi là hoang dại lão hổ bất quá là cái mánh lới. Nếu thật là hoang dại, đừng nói theo sư tử con báo cùng ở tại một cái khu vực. Liền xem như hai cái đồng tính khác lão hổ đều rất khó sống chung hòa bình. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Chỉ ra chỗ sai là loại tình hình này. Nơi này sư hổ báo có thể sống chung hòa bình, hoàn toàn nhờ vào nơi này mãnh thú kỳ thực cũng không có nhiều dã tính. Đều là bị nhân loại nuôi nhốt thuần hóa sau động vật. Nó tính nguy hiểm vẻn vẹn đến từ mãnh thú cự đại hình thể cùng cường đại công kích lực. Mà trên thực tế, những này mãnh thú gần như không có khả năng chủ động tập kích bất luận kẻ nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu là mãnh thú, vẫn sẽ có nguy hiểm. Cho nên các du khách cũng nhất định phải thành thành thật thật xếp hàng đón xe. Đa số người lại tới đây, chủ yếu thưởng thức mục đích đều là mãnh thú trong vùng ngày thường khó gặp sư tử lão hổ con báo. Cho nên cho dù hôm nay không là ngày nghỉ, động vật hoang dã trong viên người cũng không tính quá nhiều. Nhưng tại du lãm xe đợi xe khu, vẫn là bài xuất rất hàng dài ngũ. Cũng may một cỗ du lãm xe có thể lấy nhân số rất nhiều. Mà lại du lãm xe số lượng cũng coi như tương đối nhiều. Tuy nhiên đội ngũ lộ ra rất dài. Nhưng là hai chiếc xe qua sau, cũng liền cơ đến phiên Thạch Lỗi bọn người. Ở trên xe trước đó, Hồ Hiểu Hoa cố ý căn dặn, nơi này mãnh thú tuy nhiên đều trải qua nhân loại thuần hóa. Sẽ không tùy tiện công kích người, thậm chí rất không có khả năng đến gần du lãm xe. Nhưng là dù sao vẫn là sẽ có chút tính nguy hiểm. Cho nên, vô luận như thế nào, trên xe thời điểm, mọi người tận khả năng không nên đem thân thể nhô ra qua. Càng thêm không muốn ý đồ giống như là cho ăn dương đà cho ăn hầu tử như thế đem ăn cái gì ném cho chúng nó. Một khi xảy ra nguy hiểm, ai cũng giúp không chúng ta. Mọi người cũng biết Hồ Hiểu Hoa đây là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhao nhao gật đầu. Một cỗ du lãm xe chậm rãi lái tới. Tại công tác nhân viên an bài phía dưới, mọi người theo tự lên xe. Thạch Lỗi bọn người vào chỗ sau khi, Tôn Di Y có chút ít lo lắng hỏi thăm, Thạch đầu ca, những đại lão hổ đó thật sẽ không tập kích chúng ta xe đi. Ta nhìn xe này cũng không phải quá bảo hiểm a. Cái này không phải liền là trong sân chơi loại kia xe sao? Tứ phía đều là khoảng không, liền pha lê đều không có. Vạn nhất những lão hổ đó sư tử tới. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười xoa bóp Tôn Di Y tinh xảo cái mũi. Học một tiếng lão hổ gọi, rồi mới thần bí nói. Yên tâm đi, ta sẽ nói lão hổ lời nói. Coi như thật có lão hổ chạy tới, ta cũng có thể cùng nó tốt dễ thương lượng, để nó buông tha chúng ta. Tôn Di Y rõ ràng không tin, nhưng cũng vì vậy mà buông lỏng tâm tình. Cảm thấy vườn bách thú đã dám làm an bài như vậy. Tóm lại là cân nhắc tốt vấn đề an toàn. Chính mình hẳn là buồn lo vô cớ. Xe sắp thúc đẩy thời điểm, có mấy người theo tài xế phát sinh tranh chấp. Tài xế theo lệ để sở hữu du khách ngồi xuống, yêu cầu bọn họ buộc lại trên thân dây an toàn. Đồng thời cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần giảng thuật tại du lãm trên xe muốn chú ý hạng mục. Tuy nhiên phái từ dùng câu nói với Hồ Hiểu Hoa không giống nhau, nhưng cơ ý là giống nhau. Đều là mấy cái kia trọng điểm. Có thể hết lần này tới lần khác liền có người không nghe tài xế. Tài xế bên này còn nói lấy không nên đem đầu tay dò xét ra ngoài xe. Trong mấy người kia có một nữ nhân hết lần này tới lần khác đứng lên. Không riêng đầu lĩnh vươn tay ra qua, thậm chí đem nửa người đều dò xét ra ngoài xe. Tài xế nhìn thấy đương nhiên là lập tức ngăn cản, đồng thời nói cho nữ nhân kia làm như vậy rất nguy hiểm. Nữ nhân lại chẳng hề để ý nói, có quan hệ nguy cơ hiểm, đây không phải còn không có lái xe sao? Chỗ này còn không có tiến mãnh thú khu đâu, ta liền muốn đứng trong xe cho mình đến mở đầu tự chụp thế nào? Mọi người cũng đều chú ý tới, nữ nhân trong tay cầm một cái cell stick, nàng đứng lên đem nửa người dò xét ra ngoài xe, là muốn tận khả năng đập xuống xe càng nhiều bộ phận. Tài xế hảo ngôn khuyên bảo, nữ người nam nhân bên người lại không kiên nhẫn mắng lên. Trách cứ tài xế xen vào việc của người khác, còn không có tiến mãnh thú khu liền bắt đầu mù khẩn trương. Đúng đấy, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đến, cũng không phải chưa từng tới. Đừng nói ở chỗ này, liền xem như đi vào, kỳ thực cũng không có quan hệ nguy hiểm, đều là các ngươi vườn phương nói chuyện giật gân. Ta nói cho các ngươi biết, những lão hổ đó sư tử đều là bị nhổ răng, căn không có khả năng đối chúng ta hình thành bất kỳ nguy hại gì. Mà lại, Chúng nó căn không dám tới gần nơi này chiếc xe. Tại cái khác du khách an ủi phía dưới. Này hai người cuối cùng là ngồi xuống. Tài xế nói xong chú ý hạng mục sau khi. Thật sâu nhìn hai người này liếc một chút. Cuối cùng phát động xe. Tôn Di Y cau mày nhỏ giọng hỏi. Thật giống bọn họ nói như thế sao? Sư tử lão hổ đều bị nhổ răng. Thế nào khả năng? Nhổ răng những lão hổ đó sư tử còn thế nào ăn thịt? Thạch Lỗi đối nữ nhân kia hồ ngôn loạn ngữ cảm thấy cực đoan bất đắc dĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.